Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 197, phó ước. Bảo vệ môi trường công nhân động tác rất nhanh chóng. Đi tới sau khi thấy được giống như tiệc rượu như thế mấy bàn thức ăn có chút không biết làm sao. Người nào là Sở Từ Hòa Tử? Một lão già hỏi. Ta chính là Sở Từ. Lão bá, tuy không hiểu Trương Bân rốt cuộc là thế nào cái ý tứ, nhưng cho tới bây giờ Sở Từ cũng chỉ có thể dựa theo tốt nhất phương thức xử lý tới xử lý. Cảm ơn a, không nghĩ tới lại là Sở gia làm việc tốt. Sở Thiên Hùng sinh ra một đứa con trai tốt a. Lão giả nắm Sở Từ cảm giác nói cảm ơn. Trương Bân che miệng cười trộm. Lão giả này rõ ràng cho thấy cùng Sở Thiên Hùng có đụng chạm. Bất quá cũng coi là đúng trọng tâm, cũng không có bởi vì một đời trước đụng chạm mà làm khó dễ vãn bối. Sở Từ mặt lộ lúng túng, cái tình huống này để cho hắn không biết thế nào tiếp theo. Phụ thân hắn danh tiếng hắn giành dễ nhất, mặc dù hắn không nhận biết lão giả, nhưng cùng bảo vệ môi trường công nhân một khối đến, mặc cũng khảo chứng, tất nhiên chức vị không thấp. Hắn thật đúng là nghĩ tới một người cùng cha có đụng chạm. Ngài là Lưu Trấn Quốc, Lưu tiên sinh đi. Sở Từ thử dò xét nói. Lưu Trấn Quốc gật đầu một cái. Đối với Sở Từ có thể đoán được thân phận của hắn cũng không hiếu kỳ. Sở Từ không biết nên kết cuộc như thế nào. Lưu Trấn Quốc là toàn thành phố nổi danh điển hình, mà Sở Thiên Hùng lại vừa là phụ thân hắn. Trường hợp này hướng ai cũng không được. Hơn nữa lần trước chuyện kia bọn họ Sở ra cũng có chút không quang thải. Trương Bân đi ra giảng hòa đạo. Lưu bà bá nhanh sắp xếp người làm a. Địa phương các ngài liền chen chúc đi. Hôm nay cũng buông ra ăn. Hồi đầu lại một người bỏ túi một phần. Quản cú, Lưu Trấn Quốc nghe một chút đưa mắt trùng Sở Từ chuyển qua Trương Bân trên người. Quan sát một phen nghi đạo. Vị này hòa tử là Lưu bá ta tên là Trương Văn Vũ, là một cái hoạt náo viên. Hoan nghênh chú ý TikTok 100 bát 6 nha. Trương Bân đem lão giả chọc cho bật cười. Ánh mắt càng là nhu hòa, liền khen Trương Bân có tiền đồ. Sở Từ sậm mặt lại đứng ở một bên không có nói cái gì. Trong lòng càng là thầm hận Trương Bân. Tại hắn đến xem tới đây đều là Trương Bân âm mưu. Nhưng lần này Sở Từ thật đúng là hiểu lầm Trương Bân. Lưu Trấn Quốc đến là đang ở Trương Bân ngoài ý liệu. Dù sao hắn và Lưu Trấn Quốc làm không bình sinh, mà Trương Bân mượn Sở Từ mời bảo vệ môi trường công nhân ăn cơm cũng bất quá chỉ là sợ Sở Từ trả thù quán trọ này cùng với mục chỗ cùng thấy được ở cửa quét dọn vệ sinh lão bà thôi. Nhưng thời gian sự tình chính là chỗ này trùng hợp. Trùng hợp đến tựu giống với đã có người tính toán kỹ một cái như vậy. Trên bàn cơm Lưu Trấn Quốc phụng bồi Trương Bân làm một chuyển động cùng nhau. Không thể không nói Lưu Trấn Quốc nổi tiếng vẫn đủ cao. Phát sóng trực tiếp lúc này rất nhiều Thiên Châu nhân đều biết Lưu Trấn Quốc. Rối rít khen hắn sự tích. Nghe rất nhiều Trương Bân cũng đại khái hiểu chuyện đã xảy ra. Không khỏi tựa như cười mà không phải cười nhìn Sở Từ liếc mắt. Quả nhiên là lại cha thì có kỳ tử. Liền vào tháng trước thời điểm, Sở Thiên Hùng phát khởi một lần quyên tiền. Tên là bảo vệ môi trường công nhân cung cấp tốt hơn bảo đảm. Cử động này lập tức đến thân là bảo vệ môi trường khắp nơi trưởng Lưu Trấn Quốc đại lực chỉ ra. Bởi vì Thiên Châu thị chính quản lý phi thường bận rộn. Rất nhiều khu vực nhận thầu cho nhân viên vệ sinh công ty. Nhưng Lưu Trấn Quốc vẫn là thân lực thân vi theo vào. Ngày đó liền tìm được Sở Thiên Hùng. Mà Sở Thiên Hùng chính là muốn cái danh tiếng. Tới là công ty bọn họ sản phẩm tạo thế. Ép căn bản không hề nghĩ tới làm một kích thước đi ra. Nói trắng ra là chính là mời truyền thông làm dáng một chút. Hơn nữa này quyên tiền có thể so với tiền quảng cáo tiện nghi rất nhiều nhưng là có thể so với quảng cáo mạnh hơn nhiều. cái thế giới này người mạnh là vua, người yếu như cũ sẽ có được thương hại đồng tình. Lưu Trấn Quốc không có từ nơi này Sở Thiên Hùng lấy được hài lòng câu trả lời. Nhưng quyên tiền cũng là đọc bảo vệ môi trường nơi mới có lợi. Cũng liền nhận lời đi xuống. Mà sự tình nếu như lời như vậy cũng sẽ không hai người náo cái không thể tách rời ra. Ở quyên tiền kết thúc sau, thống kê khoản tiền thời điểm, thiếu 10%, Lưu Trấn Quốc muốn một cách nói lại biết được là Sở Thiên Khoa Kỹ công ty kiếm sống động sản sinh. Chi phí khấu trừ, này chọc giận Lưu Trấn Quốc, quyết tâm muốn ra ánh sáng, bị Sở Thiên Hùng lời nói số tiền lớn ngăn lại. Sở Từ toàn bộ hành trình lúng túng mặt không dám nói lời nào. Bây giờ hắn chỉ có thể bo bo giữ mình. Rất sợ một cái ngữ bệnh bị Trương Bân đang nháo ra một chuyện xấu hổ. Lần trước Sở Thiên Khoa học kỹ thuật tốn bao nhiêu PR phí mới đưa sự tình giải quyết. Sở Từ lòng biết rõ. Hoàn toàn là cái mất nhiều hơn cái được. Thế cũng được rồi, Sở Thiên Khoa học kỹ thuật lớn nhất một lần bại bút. Mà nếu như lại gây náo ra một món chuyện xấu, tên công ty âm thanh liền có thể hoàn toàn bỏ. Cơm sau Lưu Trấn Quốc cùng Trương Bân tăng thêm một cái tin nhắn. Tên là xúc tiến thành phố văn minh đóng. Sở từ trong lòng khịt mũi coi thường. Một cái hoạt náo viên mà thôi có thể có cái gì năng lượng cùng Lưu Trấn Quốc nói. Bất quá chuyện này cũng để cho Sở Từ để ý một chút. Lưu Trấn Quốc ngoài mặt chính là một cái bảo vệ môi trường khắp nơi trường. Nhưng lúc còn trẻ nhưng còn có khác thân phận. Đây cũng là Sở Thiên Hùng tình nguyện hoa PR phí cũng không dám động Lưu Trấn Quốc một sợi lông. Nguyên nhân, đến đế hoàng hội sở sau, Trương Bân nhìn một chút vẫn là tám người tỷ tình cảnh. Cười hắc hắc nói, Sở Từ tài tử thật là cảm tạ ngươi a. Ta hiện tại ước hẹn sẽ không bồi ngươi. Sở Từ mặt liền biến sắc, đang muốn nổi giận thời điểm, lại thấy nghênh tân tỷ cùng kêu lên nói, hoan nghênh Trương tiên sinh. Sở Từ trừng mắt một cái không thể tin được một màn này. Trương Bân cũng là vội vàng từ nay về sau bên giật mình thất thanh nói, các tỷ tỷ, ta trên có 80 mẹ già, hạ lưu gào khóc đòi ăn anh nhi. Các người đừng dọa ta. Khanh khách, đều nói Trương hoạt náo viên phong thú hài hước. Hôm nay thấy thật đúng là danh bất hư truyền đâu rồi. Chúng ta tỉ môn ngược lại là muốn rồi mạng ngươi. Ngươi cho a hát, cầm đầu nghênh tân tỉ mắt phẩy một cái hướng Trương Bân dưới người nhìn một cái. Cười ra tiếng, so với tao Trương Bân cũng không sợ ai. Huống chi hắn lại không lỗ lã. Làm bộ bên trên bước về phía trước một bước bắt nghênh tân tỉ tay thuận thế sờ một cái đảo. Tỉ tỉ như vậy nhìn lên ta. Ta nào dám không đáp ứng a? Hì hì, ta nhưng là ngày ngày nhìn ngươi hoạt náo viên. Bạn gái ngươi, không sợ ghen. Ta ước chừng phải chụp hình nha. Trương Bân theo bản năng trực tiếp đưa tay vừa kéo lui hai bước. Đến dưới bậc thang mặt ngượng ngùng nói. Tỷ tỷ không mang theo như vậy khi dễ người. Nghênh tân tỷ cố làm thất vọng nói. Ai, chạy cái gì, ta lại không ăn nổi ngươi. Cũng không biết nói là lời thật hay là lời nói dối. Trương Bân lúng túng cười một tiếng. Nói chính sự, các ngươi thế nào nhận biết ta? Lần trước hắn lúc tới sau khi rõ ràng không người nhận biết. Lúc này mới qua vài ngày nữa. Tựu là đại danh nhân. Trong lúc này đây là không có kỳ hoặc mới là lạ. Là nhị gia an bài. Nói cho ta biết, a hát người dùng cao nhất kích thước tiếp đãi Trương tiên sinh. Nhắc lên chính sự, nghênh tân tỷ cũng không dám giấu giếm. Nghiêm nghị nói, nhị gia, vương nhị, hư, ta cũng không dám trả lời ngươi. Trương tiên sinh xin trên lầu một tự đi. Nghênh tân tỷ lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Đưa tay một làm một mời thủ thế. Trương Bân bất đắc dĩ nhìn dáng dấp cái này vương nhị nhưng là mặt bài không. Suy nghĩ một chút cũng khó trách có thể cùng vương gia dính líu quan hệ nhân. Như thế nào hạng người vô danh. Nhìn Trương Bân nghênh ngang đi vào, Sở Từ sắc mặt khó coi sửng sốt một hồi mới phất phất tay. mọi người vội vàng đi vào vui chơi. Rất nhanh ven đường bên trên chỉ còn lại có Mạc Đồng cùng Sở Từ hai người. Sở Từ ôn nhu nói, Mạc Đồng ngươi có thể tới ta thật là từ tâm lý cao hứng. Hy vọng chúng ta có một cái tốt bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.